Không biết tại sao nhát kiếm chém xuống tốc độ vượt dự đoán của giàn trưởng lão, không gian đông lại. Tu vi vũ tôn bát trọng của giàn trưởng lão nhưng không thoát khỏi vũ tôn thất trọng khống chế được. Giàn trưởng lão nhìn kiếm quang không thể ngăn chặn nữa giáng xuống, con ngươi lão co rút thật sự cảm nhận nỗi hãi hùng khiến tim đập nhanh. Giàn trưởng lão chợt hiểu ra, ba người Lục Thiếu Du toàn là biến thái, thực lực đã đến mức độ lão không đối kháng nổi. Bọn họ không nên chọc vào ba người Lục Thiếu Du. Vù vù vù, chấn thiên chém kiếm xuống xẻ từ đỉnh đầu giàn trưởng lão, áo giáp mặc trên người như làm bằng đậu hũ không bị ngăn trở. Thân hình một đao hai nửa, không giọt máu nào bắn ra. Khi thân hình giàn trưởng lão tách rời bỗng hóa mảnh vụn. Xoẹt, cùng lúc đó, một luồng sáng trắng bừng lên, bay nhanh đi. Vào phút chỉ mảnh treo chuông, giàn trưởng lão dù gì là cường giả tôn cấp bát trọng, lại sử dụng hồn anh nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng giàn trưởng lão không gặp may chút nào, hồn anh vừa mới bỏ chạy một bóng người xuất hiện trước mặt lão. Hồn anh bỏ chạy, ngươi cũng muộn rồi, lực hút to lớn bao phủ không gian, hồn anh vừa mới bỏ chạy thực lực hao tổn nhiều. Hiện tại lực hút quá mạnh, dường như nó chuyên môn khống chế hồn anh, làm giàn trưởng lão không trốn thoát được. Hồn anh giàn trưởng lão khẽ la lên, mạng ta tiêu rồi, lòng giàn trưởng lão cho tàn, hồn anh cũng không thể trốn thoát. Xuất hiện trước mặt giàn trưởng lão của đảo Khôn Dương là đại hồn anh Lục Thiếu Du. Đại hồn anh một tay xách Dương Tề Thiên, một tay phát ra lực hút ngập trời hóa thành vòng xoáy bao phủ quanh thân giàn trưởng lão, nuốt lão vào. Hồn anh vũ tôn bát trọng đối với đại hồn anh thì đúng là vật đại bổ. Dương Tề Thiên chính mắt nhìn thấy tất cả. Cốc truyện audio.com, đôi mắt xám chọc biểu tình cực kỳ buồn bã. Giàn trưởng lão, Dương Tề Thiên càng rung động thực lực của ba huynh muội Lục Thiếu Du, nhưng hối hận đã không kịp. Cách chương.